Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 584, mọi người nhìn tôi làm gì? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên kiên nhẫn giải thích với mọi người, nếu muốn gửi bài, có thể viết thông tin cá nhân, sở trường, những chuyện thú vị, cảm động xảy ra trong công việc ra. Cô sẽ sàng lọc kỹ càng mọi người vừa nghe xong, đều muốn thử sau khi Thẩm Nghiên đuổi khéo mọi người đi, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Tiểu Thẩm, cảm ơn cô nhé, hôm nay vợ tôi có nghe chương trình của tôi, ôi chao. Cô ấy còn nói trước đây là cô ấy không hiểu tôi, không ngờ công việc của tôi lại vất vả như vậy. Bác Dương vẻ mặt cảm kích ngồi đối diện Thẩm Nghiên, nói với vẻ mặt vui mừng. Không có gì đâu ạ, bác Dương, cháu cũng chỉ là người ghi chép lại, chủ yếu là do bác tốt bụng, kỹ thuật lại tốt. Phải, cô gái họ Thẩm này nói chuyện thật dễ nghe, nghe xem. Những lời này khiến người ta thoải mái biết bao nhiêu. Hôm nay không ít người nghe chương trình phát thanh, sau đó khi nhìn thấy bác Dương, đều sẽ chào hỏi bác ấy. Tuy trước đây cũng chào, nhưng lần này rõ ràng là nhiệt tình hơn trước. Cảm giác này, người trong cuộc cảm nhận rõ ràng nhất. Thái độ của mọi người đối với bác ấy thay đổi, sự nhiệt tình của họ, bác Dương đều nhìn thấy. Cảm giác được quan tâm thật sự rất khác biệt. Bác Dương rất vui vẻ. Đương nhiên làm việc cũng sẽ chăm chỉ hơn. Buổi trưa mọi người đều biết, không ít nhân viên của các đơn vị đến đây ăn cơm, chính là để xem bác Dương mà Thẩm Nghiên đã nhắc đến. Cũng khó trách có nhiều người muốn tham gia chương trình của Thẩm Nghiên như vậy. Thẩm Nghiên ăn cơm xong liền nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ, vừa ra khỏi nhà ăn đã bị người ta gọi lại. Người gọi cô lại không ai khác, chính là bác bảo vệ. Bác bảo vệ cười híp mắt nhìn Thẩm Nghiên, rồi nói. Đồng chí Tiểu Thẩm, ở phòng bảo vệ có rất nhiều thư gửi cho cô, những người này đều nói là đến gửi bài, bây giờ cô có muốn đến lấy không? Nhiều lắm sao ạ? Đúng vậy, từ khi cô nói trên đài phát thanh là có thể gửi bài, sáng sớm đã có người viết thư gửi đến, đều để ở phòng bảo vệ. Nghe nói có nhiều thư như vậy, Thẩm Nghiên cũng không từ chối, đi cùng bác bảo vệ đến lấy. Không ngờ mới chỉ một buổi sáng, đã có một xấp thư rồi. Diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên cầm những bức thư này về văn phòng, sau đó cất thư vào ngăn kéo, rồi mới quay về ký túc xá nghỉ trưa. Về đến ký túc xá, những người khác trong phòng vẫn chưa ngủ. Mọi người thấy Thẩm Nghiên về, đều nhìn cô. Thẩm Nghiên thấy khó hiểu, mọi người nhìn tôi làm gì? Cô luôn cảm thấy những người này có chút ý đồ xấu. Cái đó, Thẩm Nghiên, không ngờ chương trình sáng nay của cô làm hay như vậy. Triệu Phượng Hà nhìn cô có chút hâm mộ. Nói thật, chương trình của cô ta bình thường không có ai nghe, bây giờ thấy chương trình của Thẩm Nghiên được yêu thích như vậy, cũng muốn cùng cô làm. Nhưng lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ không đồng ý, Lý Lệ Xuân cũng cười nhìn Thẩm Nghiên. Giỏi thật đấy, cô nói rất hay, nếu tôi không phải ngày nào cũng ăn cơm ở nhà ăn, thì cũng không ngờ, bác Dương mà cô nói lại là bác Dương mà tôi quen biết, không ngờ bác Dương còn có mặt này. Thẩm Nghiên mỉm cười. Đối với những lời khen ngợi của mọi người, cô đều vui vẻ tiếp nhận, không hề quá mức khiêm tốn. Quá mức khiêm tốn chính là khoe khoang, nên nhận thì cứ nhận. Nhưng lúc này, Trương Hồng Diễm lại nhỏ giọng nói. Đúng rồi, Thẩm Nghiên, gửi bài là viết thư trực tiếp cho cô sao? Tôi cũng muốn gửi bài, cách Trương.